tuyển chọn hạng người có lòng dạ hẹp hòi như vậy để thừa kế, sợ là không thành được đại sự. Bên trong lời nói này của hắn dường như hơi có chút hương vị chỉ gà mắng chó. Triệu trưởng lão hoàn toàn không dự đoán được mình còn chưa kịp giáo huấn tên tiểu tử kia, mà ngược lại trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng mà hắn chạy đến giáo huấn Lôi Động thay cho đứa cháu của mình vốn cũng là tiện tay mà thôi. Trong lần tranh đoạt quyền lãnh đạo của vạn khôi môn này, bởi vì Lý trưởng lão dung hợp được với khôi lỗi cấp hóa thần mà hắn thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, đoạn tuyệt tâm vốn là không cam lòng, không thể công khai đả kích Lý Sở Sở được. Nhưng mà dường như Công Tôn Động này lại có chút quan hệ với Lý Sở Sở, vì thế hắn liền muốn chút giận lên tên tiểu tử kia. Huống chi còn có thể thanh trừ một ít chướng ngại cho cháu mình, tranh thủ giảm bớt lực lượng của Lý trưởng lão, giải tỏa một ngụm ác khí. Nhưng mà tuy rằng Triệu trưởng lão này lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà cũng là hạng người tâm trí cực cao, thông tuệ mà cáo già. Sau khi ăn một cái thiệt thòi, cũng lập tức phản kích nói: "Việc này đích thực là do tiểu vũ nhà ta tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng mà có người thiếu niên nào mà không có chút cuồng? Nhưng thật ra nha đầu Sở Sở nhà người nghe nói tư chất nhất lưu, tài hoa hạng nhất, các đối nhân xử thế, mượn sức lòng người cũng đều đứng thứ nhất. Vậy mà hiện giờ cũng ở nơi này làm loạn với một tên nam nhân, muốn sống muốn chết. Sợ là không có tư cách kế thừa địa vị của ngươi. Có tư cách kế thừa địa vị, đó cũng không phải là một việc tùy tùy tiện tiện nói đùa được. Tất cả mọi phương diện của người thừa kế đều phải cực kỳ vĩ đại, và lại cần phải nắm chắc thời cơ, sớm không được, chậm cũng không được. Mà tuổi của Triệu trưởng lão và Lý trưởng lão cũng không sai biệt lắm, dựa theo tính toán thì hẳn là thọ nguyên đều còn có 3 năm. Hiện giờ vận khí của hai người đều rất không tồi, gia tộc đều có một vị hậu bối cực kỳ vĩ đại mà vài ngàn năm cũng không nhất định là có một người xuất hiện. Vì thế đều được hai người liệt vào danh sách người thừa kế. Đương nhiên mấy ngàn năm mới có một người cũng phải là nói tư chất của hai người này sẽ vượt qua Uyển Ngôn hoặc là Đông Phương Phức. Tính toán kỹ lưỡng thì bọn họ cũng không kém các nàng quá nhiều. Sở dĩ nói mấy ngàn năm không chừng có thể xuất hiện một người đó là bởi vì trong mấy ngàn năm qua đây đã là cực hạn của gia tộc. Lãnh thổ của Đại Kiền Châu cực kỳ rộng lớn, những hạng người thiên tư tuyệt diễm nhiều vô số kể. Hàng năm cũng có rất nhiều siêu cấp thiên tài hoành không xuất thế. Nhưng mà đám siêu cấp thiên tài này chưa hẳn là đã xuất hiện ở Triệu gia hoặc Lý gia. Đồng dạng cũng chưa chắc đã xảy ra ở trong vòng phạm vi thế lực của Vạn Khôi Môn. Lấy các loại tài nguyên mà hai đại thái thượng trưởng lão của Vạn Khôi Môn nắm trong tay, cộng với cấp bậc loại thiên tài này, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bồi dưỡng lên đến Nguyên Anh kỳ cũng không phải là chuyện tình gì quá khó khăn. Về phần có thể một đường đột phá lên đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong hay không vậy thì cần phải xem vận khí. Còn hóa thần thì là một chuyện cực kỳ xa vời. Ít nhất từ sau khi chiến dịch thượng cổ của Vạn Khôi Môn kết thúc, hậu thế đã bắt đầu bước vào thời kỳ yên bình sau cuộc suy thoái. Cũng đã trải qua mấy vạn năm nhưng ở bên trong Vạn Khôi Môn cũng không còn bao nhiêu tồn tại cấp hóa thần. Hai đại trưởng lão họ Triệu và họ Lý này cũng cực kỳ cảm khái. Tu vi của bản thân đã bị giữ ở cái cảnh giới này từ nhiều năm trước. Tu vi gần như không thể tiến thêm được nữa. Dưới tình huống cơ hội đột phá lên hóa thần trong cuộc đời này đã vô vọng, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu khôi lỗi dung hợp thuật ở trong Vạn Khôi Môn. May mắn chính là Lý trưởng lão thành công, còn Triệu trưởng lão làm như thế nào cũng đều không thể thành công. Bởi vậy sau khi có một vị thái thượng trưởng lão băng hà, vị thái thượng trưởng lão họ Lý kia cũng chiếm cứ luôn địa vị chủ đạo. Bởi vì có sức chiến đấu cấp hóa thần nên được rất nhiều lực lượng trung tâm cấp Nguyên Anh ủng hộ. Đạo lý rất đơn giản, thực sự cũng không phải là thái độ làm người của Lý trưởng lão này rốt cuộc khiêm cung đến cỡ nào, cũng không phải quan tâm thuộc hạ như thế nào. Đạo lý chỉ có một, đó chính là hắn cường đại hơn Triệu trưởng lão, và lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cường giả tự nhiên là dễ dàng được những người khác vây quanh ùa theo. Nghe được tên Triệu trưởng lão kia bắt đầu chửi bới Lý Sở Sở, con khôi lỗi màu vàng kia cũng liên tục cười lạnh nói. Lão Triệu, bản tôn khuyên ngươi không nên ở nơi đó mà uống phí tâm tư. Việc của Sở Sở nhà ta và Công Tôn Động chính là bản tôn tự mình bày mưu đặt kế. Lúc trước bản tôn cũng xuất thân từ một cái tiểu gia tộc, một đường tới nay đã bị không ít người khi dễ, nhưng cũng đã cẩn trọng đi tới được một bước này. Vì thế mà rất có hảo cảm đối với Công Tôn Động có xuất thân hàn vi nhưng tư chất tuyệt luân. Lời thật cũng không ngại cho ngươi biết. Bản tôn cho rằng thành tựu tương lai của Công Tôn Động sợ là sẽ vượt quá xa Triệu Vũ nhà ngươi. Ngươi nói là bản tôn bỡ đỡ cũng được, đầu tư cũng được. Tóm lại là bản tôn cực kỳ xem trọng Công Tôn Động này. A, ngay cả Lý Sở Sở cũng không ngờ rằng gia gia của mình lại có thể nói ra những lời này. Đương nhiên nàng cũng cực kỳ rõ ràng, loại chuyện bày mưu đặt kế tự nhiên là không có. Nhưng mà gia gia đã nói gần nói xa, có chút tán thưởng Công Tôn Động như vậy. Chỉ sợ là thật sự có một tia ý tứ là muốn cho hắn và. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Lý Sở Sở thật là có chút vừa mừng vừa lo. Vui chính là dường như tình cảm của mình dành cho Công Tôn Động đúng là không nhầm, ngay cả gia gia cũng không phản đối. Lo chính là Công Tôn Động không những không rõ lai lịch mà ý đồ cũng không rõ. Chuyện này đúng là khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn một trận. Triệu trưởng lão nhất thời bị nghẹn họng. Ngẫm lại cũng phải, ở trong trận thi đấu khôi lỗi lần này, Công Tôn Động biểu hiện ra ngoài chính là thực lực có thể đoạt giải quán quân, ngay cả đứa cháu của mình cũng bị hắn đánh bại. Tuy rằng tuổi tác của hắn lớn hơn cháu của mình một chút, tu vi cũng thấp kém hơn, nhưng mà điều này cũng không thể phủ nhận Công Tôn Động đích thật là một thiên tài hiếm có. Nếu hắn đồng dạng cũng có xuất thân từ đại gia tộc, có được tài nguyên vô cùng để tu luyện thì thực lực và thành tựu không phải là chỉ có như vậy. Vừa nghĩ đến những chuyện này, hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ Triệu gia mình thật sự là từ lúc bắt đầu cho tới nay đều bị nhà họ Lý này ngăn chặn sao? Nhưng mà nhìn tên họ Công Tôn này dường như nhân phẩm không quá tốt. Có lẽ vẫn còn có cơ hội. Sau khi Triệu trưởng lão bị con khôi lỗi màu vàng kích thích xong liền bắt đầu cân nhắc xem ở bên trong Triệu gia của mình có còn nữ hài tử này có dung nhan, tư chất hiếm thấy hay không. Đủ chô không đoạt được tiểu tử Công Tôn này thì cũng phải phá hỏng chuyện hôn nhân của bọn hắn mới được. Vừa nghĩ tới chuyện này, Triệu trưởng lão ngược lại bắt đầu nở nụ cười. Một khi đã như vậy, coi như là Triệu mộ đã xen vào việc của người. Đồng thời cũng chúc mừng Lý Huynh đã tìm được một nữ tế tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Nếu Lý Huynh đã ở chỗ này, như vậy Triệu mộ cũng không cần phải ở đây nữa. Ta sẽ đi truy nã tội phạm trước đây. Một phen dương thương múa kiếm đến đây liền tuyên cáo chấm dứt. Mà Triệu trưởng lão kia cũng khống chế một món linh bảo phi hành bay về phía xa, chỉ để lại tiếng cười quanh quẩn. Nhắc tới Lý trưởng lão ở trong con khôi lỗi màu vàng kia, ở bên ngoài nhìn vào thì giống như là thắng Triệu trưởng lão, nhưng kỳ thực cũng buồn bực tới mức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu mày chết. Cũng may hắn chỉ còn ý thức nhân loại, thân hình khôi lỗi, vì vậy lúc này mới khiến cho hắn không có dâng khí huyết mà chết. Nhưng dù vậy thì cũng tức đến mức thi triển ra một đạo kim quang cuốn lấy hai người, chỉ trong công phu vài nhịp thở liền tiến vào bên trong một cái động phủ mang phong cách cổ xưa mà thanh lịch. Con khôi lỗi màu vàng kia chắp tay sau lưng, bên trong đôi mắt chợt có kim quang lé lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi động. Tiểu tử, đứa cháu gái này của bản tôn chính là người xuất sắc nhất trong đám hậu bối của bản tôn. Từ thuở ấu niên đã được bản tôn tự mình chỉ định sẽ là người nối nghiệp gia tộc, cùng với là người thừa kế bản tôn. Ngươi đã hiểu chưa? Lúc trước vãn bối không biết, nhưng hiện tại đã rõ ràng rồi. Trong lòng lôi động hơi buông lỏng một hơi, hắn cũng nhìn ra được con khôi lỗi màu vàng này dường như cũng không có phát hiện ra thân phận chân thật của mình. Liền cung kính nhã nhặn trả lời, vãn bối cũng không có lường trước được. Trưởng bối của Sở Sở không ngờ lại là một cường giả hóa thần chí cao. Được tốt lắm. Ở trước mặt bản tôn mà ngươi có thể chấn định tự nhiên như vậy. Không là khi đứa nhỏ Sở Sở này cứ khăng khăng một mực đối với ngươi. Con khôi lỗi màu vàng kia đối với chuyện này thật ra hơi có vẻ tán dương. Ngữ khí dịu đi nói. Nhưng ngươi đã nhầm rồi. tuy rằng hiện tại nhờ vào thân thể khôi lỗi nên bản tôn cũng có được thực lực hóa thần, nhưng mà lại không phải là cảnh giới hóa thần. Chân chính vẫn chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đời này sợ là không có cơ hội bước chân vào cảnh giới hóa thần chân chính. Nếu bàn về hy vọng, ngươi và Sở Sở nếu có tài nguyên vô cùng dồi dào ủng hộ thì thật ra cũng có một chút hy vọng. Nhưng mà cũng chỉ là một chút hy vọng mà thôi. Dù sao đột phá đến hóa thần tuy rằng tư chất là quan trọng, nhưng mà cơ duyên và đại vận khí cũng không thể thiếu được. Tiền bối quá khen rồi. Lôi Động cúi đầu hơi có chút hờ hững nói. Hiện tại vãn bối chỉ mới là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Hy vọng trước mắt cũng chỉ là thăng cấp lên trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Về phần kim đan cũng tốt mà nguyên anh thì cũng thế. Cái này đối với vãn bối mà nói thì thực quá xa. Xa không thể với tới. Được, tốt lắm. Ngươi còn ít tuổi như vậy mà đã có thể giác ngộ được đến nơi đến chốn như vậy cũng thật là hiếm có. Tin tưởng sau khi ngươi đã trải qua một hồi đau khổ thì cũng đã lấy được lợi ích không nhỏ. Con khôi lỗi màu vàng lại thưởng thức và tán dương. Ngươi xuất thân hàn vi, từ nhỏ liền chịu nhiều đau khổ. Nhân gian thường ấm lạnh. Tuy nói thì là như thế, tu vi của ngươi nếu so với Sở Sở và tên tiểu tử Triệu Vũ kia thì hơi kém hơn một bậc. Nhưng kỳ thực thì tiền vốn của ngươi lại lớn hơn. Kế tiếp chỉ cần ngươi được cung cấp tài nguyên dồi dào thì tin tưởng ngươi sẽ nhất phi trùng thiên, nổi danh khắp thiên hạ. Thực hiển nhiên, thân là Thái Thượng Trưởng Lão, hắn cũng đã đọc qua một ít tư liệu tình báo về hóa thân của Lôi Động. Đối với việc này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thân mình Lôi Động cũng đã trải qua thế sự, cũng là một người cáo già. Đương nhiên cũng hiểu rõ ràng trên thế giới này không có bữa cơm trưa nào không phải trả tiền. Con khôi lỗi màu vàng Lý Trưởng Lão này tung ra lời nói mê người, sau lưng khẳng định là có mục đích. Tuyệt không có khả năng không công tiện nghi cho hắn, liền bắt đầu nhẫn nại, tiếp tục nghe hắn nói. Quả nhiên, kế tiếp hắn lại nói, hiện tại ở trước mặt người có hai con đường. Thứ nhất đó là hoàn toàn cắt đứt với Sở Sở. Từ nay về sau ngươi làm một tên đệ tử trung tâm bình thường, mà Sở Sở thì sẽ vẫn được bản tôn bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Con đường này, bản tôn cũng không lo lắng ngươi và Sở Sở sẽ có cái gì biến hóa, bởi vì chênh lệch của các ngươi sẽ càng ngày càng xa, căn bản không có khả năng kéo dài. Lôi Động trầm mặc không nói, tiếp tục thành thành thật thật lắng nghe. Thấy hắn bảo trì bình thản như thế, con khôi lỗi màu vàng lại càng tỏ vẻ thưởng thức, liền nói ra con đường thứ hai. Như vậy bản tôn cũng nói cho ngươi nghe con đường thứ hai một chút. Đó là phải ở rể trong Lý gia ta, trở thành vị hôn phu chân chính của Sở Sở, nhập vào Lý gia ta. Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành người của Lý gia ta, nhưng mà bản tôn sẽ chuẩn bị tài nguyên dồi dào cho các ngươi. Một đường không hề chướng ngại bước tới những cấp bậc cao hơn. Lý Sở Sở đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được mà hờn dỗi một tiếng. Tuy nói lúc trước diễn trò rất tự nhiên, nhưng lúc đó là bởi vì một lòng một dạ trợ giúp người đàn ông mà mình có hảo cảm, lại đang bị thương. Quan trọng là, mặc dù dưới cái loại nguy hiểm trước mặt nhưng hắn cũng không chịu giết nàng để diệt khẩu, tình nguyện để chính mình phải mạo hiểm thật lớn. Thậm chí là vô cùng có khả năng phải trả giá bằng tính mạng của mình. Chính vì những điều này mới khiến nàng không hề do dự mà quyết định giúp hắn bảo mệnh. Vì bảo mệnh, tự nhiên là một ít chuyện ngượng ngùng đỏ mặt đều tạm thời ném ra sau đầu. Hiện giờ liền bị trưởng bối của mình rõ ràng đề cập đến việc này. Lý Sở Sở chưa bao giờ trải qua phương diện này đương nhiên sẽ thẹn thùng vạn phần. Đối với công tôn động thần bí, cường đại cùng với một cỗ khí chất độc đáo và tà mị trên người hắn phát ra, tuy nói khiến cho nàng cảm giác được nguy hiểm và không ổn định, nhưng mà nàng lại không thể không thừa nhận, công tôn động chân thật này so với cái vẻ giả vờ trước kia càng khiến nàng cảm thấy sức hấp dẫn và mị lực lớn hơn. Nhưng mà cho dù Lý Sở Sở có nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được tu vi và tuổi thực của Lôi Động. Bề ngoài nhìn như tuổi trẻ anh tuấn, nhưng kỳ thực là đã trở thành một lão quái vật cấp nguyên anh không hơn kém gia gia của nàng bao nhiêu. Nếu bàn về sức chiến đấu chân thật, cái tên Triệu trưởng lão hung hăng càng quấy xuất hiện lúc trước kia. Nếu là không thể sử dụng được khôi lỗi cấp hóa thần thì tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Lôi Động. Hừ, là chính ngươi đã nhìn chúng người ta, hiện tại còn xấu hổ cái gì nữa. Vừa rồi ở trước mặt mọi người, tranh đoạt tình nhân khóc lóc om sòm như thế thì không thấy xấu hổ sao? Con khôi lỗi màu vàng hừ lạnh một tiếng, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi thừa kế cả sự lanh lẹ của Gia Gia. Cảm thấy mình thích thì sẽ không thèm để ý gì đến những thứ xung quanh khác. Nó trừng mắt nhìn Sở Sở rồi tiếp tục giáo huấn, ai ngờ vẫn là tâm tính tiểu nhi nữ. Tất cả mọi người đều là tu sĩ theo đuổi thiên đạo, thích là thích, sao lại phải nhăn nhăn nhó nhó giống như một đại tiểu thư ở thế tục vậy? Gia Gia nói thiệt cho ngươi biết, nguyên bản lần đầu tiên chứng kiến tin tức tình báo thực tế của tên công tôn tiểu tử kia, Gia Gia của ngươi liền thật sự có loại tâm tư này. Chẳng qua là sợ ngươi không chịu nhận, sinh ra tâm lý trái nghịch, nên cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu không ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ đến cái thuyền chiến sau khi tới đón ngươi rồi lại còn đi đón tiếp công tôn động. Lý Sở Sở thật ra đã bị Gia Gia của mình dọa cho hoảng sợ một phen. Nhưng mắt thấy Gia Gia dường như thực sự nguyện ý thúc đẩy nàng và công tôn động thì trong lòng không khỏi nổi lên một tia hy vọng chân chính. Thứ duy nhất khiến cho nàng có chút lo lắng chính là lai lịch của hắn dường như thực sự thần bí khiến cho nàng nhìn không thấu, sờ không tới. Mà nàng có thể khẳng định chắc chắn rằng mặc kệ là lai lịch của công tôn động này như thế nào, hay là mục đích của hắn là gì, nhưng mà chắc chắn là sẽ không hại đến nàng. Nếu không trong thời gian vừa rồi, chính mình sẽ bị hắn giết người diệt khẩu. Thực hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng rất có hảo cảm đối với mình. Chẳng qua là bởi vì có chút nguyên do đặc thù nên không thể nhận mà thôi. Nếu như hắn thật sự có thể trở thành đạo lữ tu luyện với mình, tin tưởng sớm hay muộn mình cũng sẽ được nghe hắn giải thích. Đối với một người tu sĩ mà nói, đời này muốn gặp được một người phù hợp bầu bạn với mình thực sự là quá khó khăn. Mà tính cách của Lý Sở Sở cũng là ngoài mềm trong cứng. Có đôi khi liền dễ dàng để ý. Đối với chuyện tình cảm nam nữ này nàng cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà lại nghe được Gia Gia cổ vũ thì nàng cũng tạm thời buông lỏng, đỏ mặt xấu hổ mà hung hăng gật đầu. Lôi động cau mày lộ vẻ do dự. Xe cũng không phải do dự vấn đề có thật sự trở thành con rể của nhà người ta hay không. Vấn đề hắn do dự chính là có cần tương kế tự kế hay không. Lôi động từ trước đến nay đều tự nhận là tác phong làm việc tàn nhẫn, là hạng người bất kể thủ đoạn. Nhưng mà giờ khắc này hắn không thể nào chân chính làm được bốn chữ bất kể thủ đoạn này. Nếu là tương kế tự kế, như vậy sẽ có cơ hội rất lớn. Lại không quá phiêu lưu lấy được khôi lỗi thuật cấp hóa thần. Nhưng mà rất rõ ràng là làm như vậy sẽ hủy hoại cả đời của Lý Sở Sở này. Nếu đổi lại là một người đi đường thì cũng thôi. Nhưng mà Lý Sở Sở này thật tâm thật ý đối với mình. Bản thân nàng cũng là một nữ hài tử cực kỳ vĩ đại. Nếu nói bản thân Lôi Động hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm nào đối với nàng, đây thuần túy chính là trợn mắt nói dối. Chẳng quá Lôi Động không muốn, cũng không thể làm như vậy được. Lôi Động vốn dĩ cũng cực kỳ tán thưởng đối với bản thân nàng. Trên người nàng, Lôi Động có thể chứng kiến bóng dáng của thê tử Uyển Ngôn. Nhưng nếu Lôi Động không đồng ý, chỉ sợ không những sẽ bị nhốt vào trong lãnh cung, và lại còn bị con khôi lỗi màu vàng kia thẹn quá hóa giận sẽ gây khó dễ, thậm chí là theo dõi. Kể từ đó xác suất lấy được vật mình muốn sẽ cực kỳ xa vời. Hơn nữa căn cứ theo suy đoán của khí linh lúc trước, khôi lỗi thuật cấp hóa thần này có khả năng rất lớn là được Lý trưởng lão hóa thân thành khôi lỗi này tự mình cất giữ. Đời này còn muốn tiếp cận hắn đều là chuyện tình không có khả năng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sau khi ngươi trở thành con rể của gia tộc bản tôn thì bản tôn sẽ có rất nhiều ước thúc đối với hành vi của ngươi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh để cho Sở Sở không giận dữ với ngươi, hoặc là thực lực của ngươi vượt xa Sở Sở, thì kể cả là ngươi có năm thê bảy thiếp bản tôn cũng sẽ không thèm nói nửa lời. Lý trưởng lão này dường như cực kỳ xem trọng công tôn động do Lôi Động biến thành. Ở trên người Lôi Động có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của hắn khi còn trẻ. vì vậy rất hy vọng hắn trở thành con rể của gia tộc, ngay cả loại điều kiện này mà cũng đưa ra. Lý Sở Sở hơi có chút ngây người, nhưng mà nàng không có lên tiếng. Một phen diễn trò vừa rồi, thuần túy là vì muốn che mắt của mọi người. Cũng không phải là nàng vốn là một bình giấm chua. Huống chi dựa theo những gì mình biết về hắn, như thế nào nàng cũng không cảm thấy được hắn là một tên háo sắc. Nhưng mà Lôi Động vẫn không hề cử động, không ngừng suy nghĩ trong thời gian ước chừng nửa nén hương. Lúc sau mới cúi đầu thật sâu thi lễ với Lý trưởng lão, trịnh trọng nói. Vãn bối đa tạ tiền bối đã coi trọng như thế. Nhưng mà vãn bối còn có nỗi khổ riêng, không thể làm rể gia tộc của ngài được. Cái gì? Lý trưởng lão cũng là có chút sợ ngây người. Tiểu tử này trả lời đã nằm ngoài dự đoán của hắn thật lớn. Ánh mắt không khỏi âm lãnh lên. Hừ, tiểu tử, lấy lịch duyệt của ngươi, ngươi hẳn là đã rõ ràng cực tuyệt việc này sẽ mang đến hậu quả xấu như thế nào. Huống chi ngươi và Sở Sở thân mình liền. Tiểu tử, hy vọng ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng rồi mới tiếp tục trả lời. Sắc mặt của Lý Sở Sở cũng trở nên vô cùng hoảng hốt. Lúc trước hắn tình nguyện mạo hiểm thật lớn cũng không chịu giết nàng diệt khẩu, hiển nhiên là không có khả năng tuyệt tình đối với chính mình như vậy. Nhưng mà dưới điều kiện xuất sắc như vậy mà lại thực sự cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn thật tâm không có biện pháp quên mất thê tử đã mất của mình trước kia sao? Ôi! Lôi Động khẽ thở dài một tiếng thật sâu, tiếp tục nói. Vãn bối đã suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Bỗng nhiên liền ngưng lại một chút, sau đó lại hướng về Lý Sở Sở hành lễ một cái thật sâu. Sở Sở tiểu thư, chuyện này ta cũng thật áy náy, nhưng mà Lôi Mộ thực sự không muốn, cũng không đành lòng lừa gạt cô. Lôi Mộ, Lý trưởng lão dù sao cũng là lão yêu quái sống 700-800 tuổi, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, trong mắt chợt có kim quang lóe lên, trong đầu liền xuất hiện một cái ý niệm không tốt. Tên tiểu tử kia cũng đột nhiên kia ra một tay, đặt lên trên cổ của Lý Sở Sở, quay đầu lại cười lạnh nói. Lý trưởng lão, chỉ cần lão nhân gia ngài dám có nửa điểm dị động, Lôi Mộ có thể cam đoan Sở Sở tiểu thư sẽ hình thần câu diệt, bị chết không có bất kỳ thống khổ nào. Bên trong ánh mắt của hắn đã trở nên cực kỳ đoạn tuyệt. Động tác của con khôi lỗi màu vàng kia lập tức dừng lại, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Không ngờ là ngươi, ngươi chính là tặc tử vừa rồi tự tiện xông vào Tàng Kinh Các. Lúc này Lôi Động đã muốn bộc lộ ra thân phận chân thật của mình, cũng không có tiếp tục che giấu thân phận bản thân nữa, hờ hững tự nhiên nói. Không sao, thực sự là Lôi Mộ, chỉ là Lôi Mộ cũng không ngờ được rằng tiền bối ngài lại đột nhiên xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, xu thế công tôn động. Ngươi, trên mặt của Lý Sở Sở đã không còn chút huyết sắc, ánh mắt thê lương. Ngươi, đây là vì cái gì? Sở Sở tiểu thư, tại hạ tên là Lôi Động. Ánh mắt của Lôi Động đã trở lên lạnh lẽo thấu xương, thể hiện ra một cổ thần thái đoạn tuyệt. Đối với hành vi lần này ta cảm thấy thật sự xấu hổ, cũng rất là khó chịu. Nhưng Lôi Mộ cũng nhất định phải làm như vậy. Cô cứ coi như Lôi Mỗ là hạng người vô sỉ ti tiện là được rồi. Lôi đạo hữu, dù sao thì ngươi cũng đừng là một cường giả cấp nguyên anh, cần gì phải làm ra việc bỉ ổi như vậy. Dùng một nữ tử hậu bối yếu nhược để làm con tin, uy hiếp để đạt được mục đích của chính mình. Thanh âm của con khôi lỗi màu vàng liền dịu đi nói. Hắn cũng không phải chân chính là một con khôi lỗi, ý thức chủ thể vẫn là Lý trưởng lão như cũ. Một lão yêu quái sống lâu như vậy khẳng định là một hạng người cáo già kiến thức rộng rãi. Sinh mệnh của hắn cũng đã không còn kéo dài được bao nhiêu. Gặp phải sự tình đột ngộ như thế, mặc dù là cực kỳ kinh sợ, nhưng mà cũng cố gắng ổn định lại tinh thần. Cấp bậc nguyên anh, Lý Sở Sở vừa mới ủy khuất đến mức rơi nước mắt nhưng khi nghe thấy mấy chữ này cũng bị hung hăng trấn trụ. Nam tử trẻ tuổi có khí chất động lòng người, luôn ôn lương khiêm cung tương xử với mình trong nửa năm này không ngờ lại là một lão yêu quái cấp nguyên anh. Một đôi tú mục trợn tròn trừng lớn nhìn chằm chằm vào Lôi Động, giống như là muốn từ bề ngoài của hắn phân biệt ra được một tia già cả. Lôi Động thực sự cũng không phải là hạng gà mờ mới xuất đạo, đối mặt với lời nói của Lý trưởng lão, hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng thản nhiên nói: nhân sinh đời người có ai lại không làm ra một hai sự việc khiến cho người khác khinh thường đây? Thôi, Lôi Mộ cũng không muốn tự mình biện bạch, chỉ là muốn nhắc nhở Lý đạo hữu một câu. Sở Sở tiểu thư đã ở trong tay Lôi Mộ, Lý đạo hữu cũng không cần phải giở thủ đoạn gì. Nói là Sở Sở tiểu thư đối với Lý đạo hữu có trọng yếu hay không? Lôi Mộ có thể tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải là cả ngày ăn chay niệm Phật mà thành. Lý trưởng lão thở dài một hơi thật sâu, nhưng kim quang trong mắt cũng không hề buông lỏng, nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Đạo hữu nói đúng, Lý Mộ cũng biết thật tâm ngươi cũng không muốn thương tổn Sở Sở, chỉ sợ là thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chúng ta đều là người sảng khoái, đạo hữu hay nhanh chóng đưa ra điều kiện, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của Lý Mộ thì ta sẽ không chối từ. Lý đạo hữu quả nhiên là một người thông minh mà sảng khoái. Lôi Động thuận miệng khen một câu, sau đó liền nói thẳng: lần này Lôi Mộ uy hiếp đạo hữu thực sự không phải là muốn đặt điều kiện mà chỉ là muốn một cái hoàn cảnh giao dịch công bằng mà thôi. Và lại trước khi Lôi Mộ đưa ra điều kiện, trước tiên đạo hữu cứ kiểm tra một phen. Lôi Động biết rõ, nếu mà trực tiếp dùng Lý Sở Sở để bắt Lý trưởng lão giao ra khôi lỗi thuật cấp hóa thần thì đây chính là một chuyện tình cực kỳ phiêu lưu, nói không chừng sẽ khiến cho đối phương trở mặt. Mà đưa ra giao dịch công bằng thì xác suất thu được khôi lỗi thuật cấp hóa thần sẽ tăng lên rất nhiều. Dứt lời, Lôi Động liền khẽ động chữ vật giới chỉ, ném một đống cực phẩm linh thạch cùng với một ít tài liệu hiếm có giá trị xa xỉ, tổng trị giá sợ là không thua 5 triệu linh thạch. Ngoại trừ những cái đó ra còn có hai cái phong hồn cầu nữa. Lý trưởng lão dù sao cũng là một thái thượng trưởng lão của một tông phía cực kỳ có địa vị ở Đại Kiền Châu, đối mặt với đám tài liệu vô giá trong mắt những tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng chỉ bình thản nhìn lướt qua mà không hề tỏ vẻ gì. Nhưng mà hai cái phong hồn cầu này cũng khiến cho hắn chú ý. Vừa hút lên nhìn kiểm tra một chút, liền giật mình một cái, nói: không ngờ là hai con cực phẩm linh quỷ. Cực phẩm linh quỷ chính là đồ cực tốt, cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả ở bên trong Đại Kiền Châu này cũng không phải là hàng thông thường gì cả. Mỗi một con đều là vô giá. Lôi Động ném ra một đống lớn tài liệu và cực phẩm linh thạch kia. Thoạt nhìn thì sắc sỡ lóa mắt, giống như là ném ra một cái bảo tàng. Nhưng trên thực tế, cả đống đồ vật này thậm chí còn không thể đổi lại được một con cực phẩm linh quỷ. Bởi vì bất kỳ một tu sĩ cấp Nguyên Anh nào, một khi con được một con cực phẩm linh quỷ xong, cũng có thể sẽ chuyển qua chuyên tu ngự quỷ thuật. Chỉ cần hơi tiêu tốn một chút tâm tư và thời gian là sẽ có thể thu lại được một con quỷ bộc cấp quỷ vương. Do đó khiến cho thực lực của mình tăng lên một khoảng lớn. Cũng là bởi vì như vậy, một khi có cực phẩm linh quỷ xuất hiện, bình thường giá cả cũng đều sẽ bị đẩy lên cực cao, dù là vậy thì cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu thụ mất. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đại đa số mọi người một khi vô ý bắt được cực phẩm linh quỷ bình thường cũng đều sẽ yên lặng không một tiếng động mà luyện hóa nó, ngay cả bình thường cũng không dễ gì triệu hồi nó ra. Bởi vì cho dù là muốn dùng cực phẩm linh quỷ đi đổi lấy một đống tài nguyên lớn thì cũng rất sợ sẽ mang ngọc mắc tội, rước lấy hoa sát thân, còn không bằng lén lút để chính mình dùng lấy còn tốt hơn. Tựa như sư phụ Vạn Quỷ lão tổ của Lôi Động, lúc trước khi còn là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 5 đã bắt được một con cực phẩm linh quỷ, kết quả là không nói hai lời trực tiếp luyện hóa. Nếu không như vậy thì cũng không chiếm được địa vị như bây giờ. Đại Kiền Châu này, đất rộng của nhiều, tài nguyên dày đặc, nhưng đồng dạng, tu sĩ cũng có rất nhiều. Cực phẩm linh quỷ, dựa theo số người và độ hiếm mà nói thì thậm chí còn hiếm hơn cả cái loại tiểu địa phương như Khang Châu. Bởi vậy dưới loại tình huống này, cho dù thân phận và thực lực địa vị của Lý trưởng lão có cường đại hơn nữa, nhưng mà muốn lấy được một con cực phẩm linh quỷ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tiền vốn và vận khí, thiếu một thứ cũng không thể được. Đối mặt với Lý trưởng lão, Lôi Động hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, mà là dùng ngữ khí bình thản nói: tại hạ và tiền bối U Minh Quỷ Đế của U Minh Quỷ Vực có chút giao tình, nhân được Quỷ Đế ưu ái nên có được vài con cực phẩm linh quỷ, mà Lôi Mộ cũng đã dùng đủ phần của mình, còn thừa hai con này liền lấy ra giao dịch với đạo hữu. Không biết là thành ý của Lôi Mộ đã đủ hay chưa? Giờ phút này hắn lôi cả U Minh Quỷ Đế ra cũng là bởi vì Lôi Động muốn đề cao bối cảnh của chính mình. Miễn cho Lý trưởng lão này nghĩ rằng mình chỉ là một tán tu lụi bại không nơi nương tựa. Hơn nữa dù sao hôm nay cũng đã biểu lộ ra thân phận của mình. Về phần Lý trưởng lão này tương lai có muốn đến tìm mình để phiền toái hay không thì Lôi Động không sợ chút nào. Nếu hắn dám chạy tới Khang Châu để tìm mình phiền toái thì thực sự chính là hành vi muốn chết. U Minh Quỷ Đế, đôi mắt màu vàng của Lý trưởng lão có chút ngưng trọng. Tuy rằng hắn và U Minh Quỷ Đế không có giao tình gì, cũng không có quan hệ tới lui với quỷ tộc. Nhưng mà loại cường giả hóa thần như U Minh Quỷ Đế thì hắn cũng đã nghe kỳ danh từ lâu. Đối với cường giả, bất luận kẻ nào cũng sẽ không thể khinh thị. Nếu không, U Minh Quỷ Đế có thể mình đánh với ba Lý trưởng lão mà không rơi xuống thế hạ phong. Ánh mắt hắn bắt đầu xoay chuyển không thôi, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều. Thì ra bối cảnh của Lôi đạo hữu cũng hoàn toàn không nhỏ, khó trách thực lực lại phi phàm khó lường như vậy. Một thân pháp thuật U Minh hệ lô hỏa thần thanh, còn có được tôi tớ cấp quỷ vương. Về phần kỳ thuật có thể khiến cho không gian ngưng động lại thì hẳn là minh thần châm ngôn thuật đại danh đỉnh đỉnh. Lý đạo hữu kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục. Lôi Động cười nhạt một tiếng nói, nhưng mà tại hạ cũng không phải là thuộc quỷ đế nhất mạch, chẳng qua là có chút giao tình đặc thù mà thôi. Trên thực tế, lần này tại hạ tiến đến vốn là muốn quý tông hỗ trợ một việc. Tại hạ cũng đã lường trước việc nhãn giới của quý tông rất cao, không vừa mắt với tu vi cả bản thân nên đã nhờ Phượng Đế tiền bối tiến cử. Dứt lời Lôi Động lại ném ra cái ngọc giản có thư giới thiệu. Sau khi Lý trưởng lão kia tiếp nhận cái ngọc giản rồi khẽ đảo thần niệm qua, lúc này đôi mắt kim quang liên tục lóe lên, thanh âm có chút sợ hãi không thôi nói: Lôi đạo hữu lại có thể được Phương Đế tin tưởng như vậy, tình nguyện bán một cái nhân tình cho Vạn Khôi môn ta cũng tất yếu phải giúp cho Lôi đạo hữu hoàn thành mong muốn. Tuy rằng Lý trưởng lão này có được thực lực cấp hóa thần, nhưng mà cảnh giới chân chính của hắn cũng chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong mà thôi. Tự nhiên là sẽ có một cỗ cảm giác kính sợ đối với những cường giả cấp hóa thần chân chính. Cũng là bởi vậy, từ sau khi biết được thực lực của Lôi Động xong, song phương cũng luôn xưng hô là đạo hữu tương xứng. Lý Sở Sở trừng lớn một đôi mắt đẹp, không thể tin được nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang uy hiếp tính mạng của mình. Thì ra chẳng qua một cái xuất thân đau khổ bi thương khiến cho người ta sinh lòng đồng cảm của hắn. Cũng khiến cho nàng sinh ra một tia thương nhu ở sâu trong trái tim đều chỉ là giả dối. Hết thảy đều chỉ là giả dối. Hắn lại cường đại như vậy, cường đại đến mức lão tổ tông của mình cũng đều phải kiêng kỵ không thôi. Chuyển biến cao ngất như vậy khiến cho trong lòng của nàng nhất thời không thể chấp nhận được. Tin tưởng thì chưa nói tới, nhưng mà tại hạ và Phượng Đế tiền bối từng có một đoạn thời gian cùng chung mạo hiểm. Song phương rất có giao tình mà thôi. Trong khi Lôi Động tự thuật lại chuyện này, thần tình lạnh nhạt không thôi. Đương nhiên hắn nói những lời này vẫn là chỉ muốn gia tăng chút lợi thế cho chính mình mà thôi. Nếu không có khả năng tăng thêm một chút thân phận địa vị của mình thì trong trận giao dịch này chính mình sẽ ở trong trạng thái hạ phong. Lý trưởng lão lấy thân thể của khôi lỗi mà hít vào một hơi khí lạnh, cùng chung mạo hiểm, giao tình. Một tu sĩ nguyên anh có thể cùng chung mạo hiểm mà sinh ra được giao tình với một cường giả hóa thần kỳ nổi tiếng, như vậy thì hắn phải có chỗ đặc thù, hơn nữa còn cực kỳ cường đại thì mới có thể làm được. Phải biết rằng ở trên thế giới này, dù là bất kỳ ngõ ngách nào thì cũng đều là lấy thực lực làm chủ. Nếu thực lực kém quá nhiều, đối phương có thể liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng đủ để ngươi thấy được vinh quang và may mắn lắm rồi. Hắn thế nhưng lại có thể có chút quan vệ với hai người trong minh vực tứ đế. Hơn nữa giao tình dường như còn không hề đơn giản. Cực phẩm linh quỷ và minh thần chân ngôn thuật không thể làm giả. Và thư chỉ thị mà Phương Đế tự tay viết này cũng ẩn chứa dấu hiệu không thể làm giả của nàng. có thể thấy được kẻ này cực kỳ phi phàm. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Động lại có sự bất đồng. Nếu là Phương Đế đã nhờ, như vậy xin đạo hữu hãy sảng khoái nói ra yêu cầu. Chỉ cần là trong phạm vi khả năng của Lý Mộ, nhất định ta sẽ giúp đạo hữu hoàn thành. Bổn môn và Minh Phương nhất tộc cũng có quan hệ tới lui, giao tình cũng rất sâu đậm. Đối với lời nói lần này, Lôi Động cũng không cho là đúng, lắc đầu nở nụ cười nói. Tại hạ đề cập đến Phượng Đế, thực sự không phải là để cho Phượng Đế thiếu tông môn của ngài một cái nhân tình. Trên thực tế nếu tại hạ cứ đường đường chính chính đến quý môn sẽ nhìn vào thể diện của Phượng Đế mà hoàn thành yêu cầu của tại hạ. Nhưng mà tại hạ thật sự không thể để Phượng Đế thiếu các ngài một cái nhân tình được. Bởi vì nếu như thế thì tại hạ cũng sẽ thiếu nàng một cái nhân tình cực lớn. Bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ là làm một cuộc giao dịch công bằng mà thôi. Ai cũng sẽ không thiếu người kia một cái nhân tình. Lôi Mỗ làm việc từ trước đến nay đều là một là một, hai là hai. Việc này phải nói rõ ràng trước. Đó là tự nhiên. Tuy rằng Lý Mộ không biết là ai chiêu đãi Lôi đạo hữu khiến cho đạo hữu gặp phải phiền phức như vậy, nhưng Lý Mộ vẫn đại diện cho Vạn Khôi môn tạ lỗi với Lôi đạo hữu. Khi nào trở về cũng sẽ đích thân tới chỗ của Phượng Đế để tạ lỗi. Giờ phút này, có lẽ Lý trưởng lão đã chân chính coi trọng Lôi Động. Như thế thì Lôi Mộ cũng không khách khí nữa. Lôi Mộ muốn chính là khôi lỗi thuật cấp hóa thần của quý môn. Lôi Động liền nhẹ nhàng nói ra yêu cầu, cái khẩu khí kia phảng phất giống như là trong nhà mình không có nước tương thì sang hàng xóm xin vậy. Cái gì? Lý trưởng lão lập tức nổi hẳn lên. Điều đó không có khả năng. Trong lòng Lôi Động đã sớm có dự đoán đối với việc Lý trưởng lão sẽ đột ngột nổi giận. Nếu không thì hắn cũng đã không khống chế Lý Sở Sở trong tay mình, đồng thời còn không ngừng tăng lên các loại lợi thế bối cảnh của mình. Cái này cũng là vì đảm bảo trong lúc Lý trưởng lão quá mức tức giận sẽ không làm ra chút chuyện gì đó không lý trí. Đến lúc đó thì sự tình sẽ trở nên khó có thể vãn hồi. Khôi lỗi thuật cấp hóa thần chính là nền tảng căn bản nhất của Vạn Khôi môn, cũng là toàn bộ tinh hoa của cả tông phái. Nếu không thì Lý trưởng lão kia cũng không có phản ứng kịch liệt như thế, giống như là gặp quỷ vậy. Lôi Động chỉ im lặng nhìn hắn, dường như là chờ đợi hắn yên tĩnh trở lại. Thật không thể hẹn là lão yêu quái đã sống 700-800 năm. Sau khi trải qua một hồi giận dữ xung thiên, thì liền cực kỳ nhanh chóng áp chế tâm tình của mình xuống. Bên trong đôi mắt đã không còn vẻ thân quen như lúc trước nữa mà có chút hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Động. Khôi lỗi thuật cấp hóa thần, chẳng lẽ Lôi đạo hữu là tới để đùa bỡn với Lý Mộ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, hoa ngôn xảo ngữ. Lý trưởng lão, tại hạ tuy rằng chưa tính là hạng người dung chuyển trời đất gì đó, nhưng mà nói như thế nào thì cũng là một tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng không ăn lo rừng mở tới mức đi một đoạn đường xa tới Đại Kiền Châu này để đùa giỡn một người mà mình chưa từng gặp mặt. Bởi vì đã đoán trước được phản ứng của đối phương, Lôi Động ngược lại càng thêm bình thản. Bộ dạng của Lý trưởng lão vô cùng kiên quyết nói: ngươi đã thiệt tình muốn khôi lỗi thuật cấp hóa thần, như vậy thì Lý Mộ cũng có thể thiệt tình nói cho ngươi biết, việc này tuyệt đối không có khả năng. Lý trưởng lão, trên đời này không có chuyện gì là chân chính không thể được. Lôi Động chậm rãi nói: bất kể là thứ đồ vật gì thì cũng đều có giá trị của nó. Quả thật tuy rằng khôi lỗi thuật cấp hóa thần chân quý dị thường, đối với quy môn mà nói thì chính là nền tảng lập tông lập phía. Nhưng mà nếu Lôi Mỗ xuất ra một con khôi lỗi luyện hư kỳ ra trao đổi thì sao? Lý trưởng lão có đổi hay không? Bậy bạ, nếu như ngươi có khôi lỗi luyện hư kỳ thì sao lại còn cần tới khôi lỗi thuật cấp hóa thần của ta nữa? Trong mắt của Lý trưởng lão chợt có kim quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Thôi, việc này ngươi cũng không cần phải nhắc lại nữa. Dựa vào đủ loại nguyên do, Lý Mộ sẽ để ngươi tùy ý rời đi, sẽ không ngăn trở nữa. Bỗng nhiên hắn lại ngừng lại một chút, dường như là có chút chờ mong nói: ngươi thực sự có khôi lỗi luyện hư? Ha ha, đúng như dự đoán của Lý trưởng lão, Lôi Mộ không có khả năng có được khôi lỗi luyện hư. Lôi Động lắc đầu nở nụ cười. Lôi Mộ chính là muốn nói cho Lý trưởng lão biết được trên thế giới này vẫn là có rất nhiều thứ đồ vật có giá trị không hề kém hơn khôi lỗi cấp hóa thần. Ví dụ như thiên linh quỷ, ví dụ như một loại tiên thiên linh bảo cực kỳ cường đại, hay ví dụ như một viên tiên thiên linh đan, hoặc là sinh mệnh thần thủy của Quang Minh Thánh Vực. Hừ, sao có thể giống như u được? Mấy thứ mà ngươi nói đến kia tuy rằng đều cực kỳ chân quý, nhưng mà khôi lỗi thuật cấp hóa thần của ta lại có thể để cho ngươi không ngừng luyện chế ra khôi lỗi cấp hóa thần. Vài thứ kia, Lôi Động mỗi lần nói ra một cái, ánh mắt của Lý trưởng lão đều có kim quang lóe lên, nhất là sinh mệnh thần thủy mà Lôi Động nhắc tới sau cùng, khiến cho kim quang trong mắt hắn không thể ức chế nổi mà bạo tăng. Trên thực tế, trong lòng hắn, nếu như Lôi Động thật sự có thể xuất ra bất kỳ một thứ gì trong số đó thì hắn cũng đều đồng ý giao dịch cả. Nếu không, cũng không thể lại tiếp tục cùng Lôi Động rong dài như vậy. Ha ha, khôi lỗi thuật cấp hóa thần đúng là như lời ngài nói. Một khi nắm giữ liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra khôi lỗi cấp hóa thần. Lôi Động nở nụ cười, cười đến mức thực là chân thành. Nhưng mà tại hạ thật ra muốn hỏi Lý trưởng lão một chút, quý môn đúng là nắm giữ kỳ thuật này, nhưng mà đến tột cùng thì lại có mấy con khôi lỗi cấp hóa thần, lại có mấy người có thể thao tác được khôi lỗi cấp hóa thần. Ách, những lời này cũng lập tức khiến cho Lý trưởng lão nghẹn họng không nói thêm gì được. Toàn bộ cường giả trên thế giới đều rõ ràng, nắm giữ khôi lỗi thuật cấp hóa thần cũng không có nghĩa là có thể chế tạo ra khôi lỗi cấp hóa thần một cách không hạn chế. Bởi vì tài liệu có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp hóa thần, mỗi một thứ đều là những loại gần như đã tuyệt tích ở trên đời này, là tài liệu vô giá. Cho dù là một cái tông phái rất có thực lực, huy động toàn bộ tài lực thì cũng không nhất định có thể thu thập đủ tài liệu luyện chế ra một con khôi lỗi cấp hóa thần được. Rất nhiều tài liệu cũng cần phải có cơ duyên, vận khí, tiền vốn mới có thể tìm được. Nhưng hơn nữa cũng vẫn phải cần thời gian, đại lượng thời gian để đi tìm, đổi. Cũng chính là bởi vậy mà vạn khôi môn này tuy rằng có được khôi lỗi thuật cấp hóa thần nhưng mà đến nay cũng chỉ có thể luyện chế thành công hai con khôi lỗi cấp hóa thần.